Thánh Vương, chương 1339, chân thân Thái tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1339, Thái tử chân thân Trung mặc dù Dương Kỳ khống chế động tĩnh phong thần môn xuống rất nhỏ nhưng với thời gian lâu như vậy thì không thể nào không tiết lộ ra ngoài một chút. Đệ tử vẫn đi ra ngoài, vẫn trao đổi với nhau, phong thần môn vẫn làm ăn với bên ngoài. Hắn đoán chỉ giấu được nhiều nhất hơn một năm. Thông Pam người thái tử đảng sẽ phát hiện dấu vết, dĩ nhiên trước tiên sẽ tới hỏi hắn. Bởi vì bây giờ hắn còn là thành viên thái tử đảng. Vút, thân thể hắn biến mất, sau một khắc liền đã ra khỏi thần quốc tới trong một tòa thành trì, thương hội Vĩnh Sinh Thần Triều. Hắn đi vào trong đó liền nhìn thấy Mộng Huyên, ngoài ra còn có đại thái giám Nhiếp Âm Dương cùng Lạt Thủ Thần Vương đã ở đấy. Những người này cũng là nhân vật trọng yếu trong thái tử đảng Vĩnh Sinh Thần Triều, thủ đoạn bọn họ cao minh, nhất là đại thái giám Nhiếp Âm Dương, tựa như tu vi không ở dưới hạ quảng hàn, hạ phần âm trong giao quang thánh địa. Hắn cũng là nhân vật rất có thể đã đột phá tới ý chí cấp vô hạn. Lạt Thủ Thần Vương thì kém hơn một chút nhưng cũng rất mạnh mẽ, trên căn bản có thể chiến thắng rất nhiều đại viên mãn thần đỉnh phong liên thủ. Đại viên mãn thần đỉnh phong cũng phân thành 3-7 loại, bởi vì trong đại viên mãn thần đỉnh phong cũng có người thần cách bình thường, có người thần cách đặc thù. Thần cách đặc thù cũng chia làm rất nhiều loại, đương nhiên thần cách chi vương là cao cao tại thượng, phía dưới chính là các thần cách đặc thù như thần cách cửu tử mẫu, thần cách huyền minh, thần cách thập toàn, thần cá thiên đường, thần cách quang minh, thần cách sử một, thần cách vạn hóa. Thậm chí còn có thần cách mạnh mẽ gần với cách hàng xa, là ở trong người luyện ra rất nhiều thần cách thật giống như phồn tinh thần cát hội tụ thành một con sông địch có thể đánh ra ngoài tạo thành lực phá hoại một tại thần cách bách biến, thần cách chi vương tên là thần thần khủng. Kèng án cách cuồn cuộn tân tân, thiên hạ vô thái giám Nhiếp Âm Dương tên là thần cách âm dương song ngư bởi vì nó do hai quả phối hợp ở chung một chỗ, một là hàn băng, một là liệt hỏa, khi bộc phát ra có thể tạo thành hai loại lực lượng cực đoan, đại viên mãn thần đỉnh phong bình thường vốn không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, huynh đệ Dương Kỳ trải qua hệ thống cải tạo thần cách của đĩa văn minh, thần cách đặc thù trong cơ thể càng thêm lợi hại. Nếu như tới đại viên mãn thần đỉnh phong thì so với đại thái giám Nhiếp Âm Dương sẽ lợi hại hơn vô số lần. Ví như Bích Lạc bây giờ là đại viên mãn thần đỉnh phong, thần cách trong cơ thể nàng chính là thần cách hằng xa, thần cách vạn thọ, thần cách vô thường, thần cách không kiếp, thần cách bất phôi. Rất nhiều loại thần cách đặc thù đều tụ tập ở chung một chỗ. Một khi thi triển ra thần lực vô cùng, mặc dù so ra không thể mạnh mẽ bằng ý chí cấp vô hạn nhưng có thể bằng vào những thần cách đặc thù này hội tụ lên lực lượng, chạy trốn thành công. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi sao? Đại thái giám Nhiếp Âm Dương, Lạt Thủ Thần Vương vừa nhìn thấy Dương Kỳ liền đứng thẳng lên, hết sức nóng lòng. Chư vị cao tầng, không biết khẩn cấp gọi về tiểu nhân tiền lai như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Dương Kỳ ngoài miệng nói nhún nhường, trên thực tế trong lòng động sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại cả phong thần môn còn mới chỉ phất lên, không muốn đấu đá cùng Vĩnh Sinh Thần Triều, chờ phát triển mấy trăm năm nữa tài nguyên lớn mạnh, chờ mình tấn thăng làm chí cao thần, Dương Chu Tiên kia cũng tấn thăng thành ý chí cấp vô hạn, tất cả huynh đệ cũng tấn chức thì khi đó mới có tư cách cùng địa vị ngang với Vĩnh Sinh Thần Triều, trở thành đại thế lực thứ ba, hấp thu số mệnh cuồn cuộn thiên hạ vô song. Hiện tại cũng hành xử tùy theo hoàn cảnh, mọi việc đều thuận lợi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vĩnh Sinh Thần Triều có rất nhiều cao thủ chí cao thần, rất kinh khủng, nếu mấy vị này liên thủ với nhau thì hiện tại Dương Kỳ cũng ứng phó khó khăn một chút. Bản thân mình cũng có thể thoát thân nhưng khó có thể bảo tồn cơ nghiệp. Nếu như mình tấn thăng làm chí cao thần, như vậy thần cách chi vương chí cao thần sẽ mạnh mẽ tới cảnh giới gì? Tới bao nhiêu chí cao thần sẽ giết bấy nhiêu chí cao thần? Càng lợi hại hơn chính là hiện tại Dương Kỳ dựa vào chư thần ấn ký, mỗi ngày cũng có thể chế tạo ra tới mấy vạn ức thần sao, thần thạch đại lượng tư chất trao đổi ra ngoài, đạt được càng nhiều tài phú, thực lực càng ngày càng tăng. Mỗi ngày thực lực môn phái lại tăng thêm một lượng lớn, có nhiều thực lực để đối kháng với Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa hơn. Vẫn còn hỏi có chuyện gì sao? Đại thái giám Nhiếp Âm Dương nghiêm nghị nói, Dương Kỳ, thái tử đảng chúng ta bồi dưỡng ngươi, không biết cho ngươi bao nhiêu tư chất cùng nguyên. Một năm trước phong thần môn xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi lại không cho chúng ta biết? Gần đây chúng ta mới nhận được tin tức đó chính là hiện tại Thánh Vương Đảng đã thống nhất phong thần môn, sau lưng Bích Lạc xuất hiện cao thủ ý chí cấp vô hạn. Vị này đã đối kháng bí mật nội tình của môn chủ phong thần môn và chiếm được thượng phong. Hiện tại môn chủ cùng thiếu môn chủ phong thần môn bị giam lỏng ở bên trong thần quốc Thánh Vương Đảng phát triển khổng lồ. Những tin tức này ngươi cũng không nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao? Tuyệt đối không phải như vậy, Dương Kỳ vội vàng nói, đại nhân đa tâm, một năm này ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Bích Lạc bồi dưỡng ta, để cho ta tiến vào trong không gian thần bí tu hành, khiến cho tu vi của ta tăng lên rất mau. Hiện tại ta đạt đến cảnh giới đại viên mãn thần, ta là giả vờ tương kế tự kế, ta vì thái tử, vì vận nước vĩnh sinh thần triều có thể tùy thời hy sinh bản thân, làm sao có thể làm phản. Chuyện Lạc Thủ Thần Vương không nghi hề ngờ, hắn cảm giác được trên thân thể dương kỳ nồng đậm vận nước cùng hơi thở liệt sĩ, không khỏi gật đầu, sau đó chấn động. Người đã tấn thăng đạt đến cảnh giới đại viên mãn thần sao? Làm sao có thể, lần trước mới là thượng vị thần, trong thời gian 2 năm ngắn ngủn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy được? Ta cũng không tin, lãnh tụ Thánh Vương đẳng Bích Lạc kia lại lợi hại như thế. Vẻ mặt đại thái giám Nhiếp Âm Dương rất khiếp sợ, nói không ra lời. Dương Kỳ thích phóng ra hơi thở của mình, quả nhiên là tu vi đại viên mãn thần sơ kỳ, hơn nữa thần cách trong cơ thể hắn vận chuyển, huyễn hóa ra một thần cách đặc thù, là 3 miếng thần cách ở chung một chỗ, thiên địa nhân tam tài biến hóa đều ngưng tụ ở trong đó, uy lực khổng lồ, cho dù là 3 đại viên mãn thần bình thường cũng không thể là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là do hắn huyễn hóa ra, hiện tại với ý chí cấp vô hạn của hắn thì cho dù là thái tử cũng có thể bị mê hoặc, huống chi là ở trước mắt hai người này. Đùa bỡn trước mắt đại thái giám Nhiếp Âm Dương cùng Lạc Thủ Thần Vương đơn giản như đi lừa gạt một đứa trẻ. Thần cách tam bàn vũ đạo, thần cách đặc thù trong cực phẩm, hai đại cao thủ chấn động mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hai người gắt gao nhìn Dương Kỳ, ngươi nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Bích Lạc lợi hại như thế, nàng chiếm được thứ gì, hiện tại tu vi nàng đã tới cảnh giới gì, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Ta cũng không rõ rốt cuộc là tại sao, chỉ biết là nàng chiếm được một pháp bảo khổng lồ, được một vị thái cổ chủ thần truyền thừa tu vi hiện tại đến đạt đại viên mãn thần đinh phong ý chí nửa bước vô hạn, sẽ nhanh chóng tấn thăng đạt đến cấp ý chí vô hạn, khi đó sẽ rất kinh khủng. Nàng có thần giữ nhà chính là cổ ý chí cấp vô hạn. U hồn viễn Dương Kỳ tín khẩu khai hà không có chút gánh nặng nào trong lòng, hắn vốn là 3.000 thể chất đặc thù, thể chất khi trá giả cũng không sao cả, đã hấp thu bay đầy trời, biến hóa lớn, hồng mông đổi ngược tựa như đứng trong sông dài, lai triển vọng, thần cách trong cơ thể lại bắt đầu. Thời điểm ta bị nàng đưa vào sâu trong không gian kia đã thấy được mưa hoa tương mầm, cải tạo, may nhờ ta được thái tử chân truyền, nếu không còn Nhiếp. Trong, đó quả là một pháp bảo lợi hại. Nhiếp Âm trao đổi một chút trong lòng rồi trên mặt hiển hiện ra nụ cười. Vậy bây giờ ngươi nói phải phong thần môn thay đổi thời tiết hay không? Phải, Dương Kỳ nói, dạ thưa, không, Bích Lạc tựa như có một chút cam hội nhưng giữ, xem chuyện viên mãn Âm Dương nói, gian hơn một sát thủ công làm yên. Trong phong thần môn chia làm 2 phái, phái thứ nhất là Thánh Vương Đảng, phái còn lại là Bí Đảng nhưng Bí Đảng đã chuyển thành chỗ tối, rất khó điều tra ra. Dĩ nhiên rất nhiều địa phương như chấp pháp thần điện, hoạn binh doanh, tàng bảo khố tàng kinh các đều số địa phương mấu bị Thánh Vương Đảng cầm giữ. Thánh Vương Đảng đã chiếm cứ được một chốt ước chừng thực lực lớn 6 thành. Này, gặp trong, thái tử, thì ra chuyện là như vậy. Dương nói, hiện hội Thánh Vương Đảng ở Đại Lục Thiên Tà càng lúc càng lớn, đây lại câu kết cùng Giao Quang ta là cao thủ không hành mẫu của Giao Quang Thánh lợi ích. Tuy áp nhưng lại bị Bích Lạc hóa giải, cho nên hai vậy Bích Lạc thời thời khắc khắc vẫn muốn Nhiếp Âm tại thương lại có rất nhiều ma đạo đại viên mãn thần chấn giữ, rất trung thành, tựa như đã bị người khống chế được. Hơn nữa những năm gần thánh địa làm bậy, người biết không? Biết được một chút địa tìm tới cửa, muốn mạnh mẽ chấn người đạt thành liên minh đối phó không hành mẫu không hành mẫu. Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Nhiếp Âm Dương cùng Lạc Thủ Thần Vương biến hóa kịch bởi vì không hành mẫu là cao thủ ý chí cấp vô hạn, chỉ thể chống lại. Nếu bọn họ đi đối phó người này thì tới bao kế hoạch kia? Kỳ lại nói dối, liệt có thái tử mới nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Nếu chuyện này có không, thì khó khăn trách của chúng ta thất bại. Đúng, chí VIP Vanden, VN thời kết với rất cũng không ra chuyện và người tại chúng ta thần thì hiện thái rất nhiều thái tử sao? Lòng Dương Kỳ người biết một trong Dương nói với Lạc Thủ Thần Vương. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhiều số thái đã trở lại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái có đó, nói chấn tử đã trở lại, nhưng bá thiên hạ, Lạc Thủ Thần Vương ngạo nghễ nói, cao thần, hùng chuyện tình trong nội tử hy vọng này không bộ vĩnh tin tử tấn thăng thể thấy chuyện kẹt hong thắt công mộng nhập thần cơ rõ xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại có cũng không xoay tròn, Dương hắn năm này, chúng ta đã phái rất nhiều cao thủ thậm chí tà thần đi tiêu liên minh mà ra là có không hành mẫu diệt thánh vương thương ở trong đó chấn lui, thì này phải báo thái nói nhiều cũng vô ích, bẩm tử ngay lập tức. Tốt lắm, nhưng nếu ngươi đã tấn thăng làm đại hành mẫu sợ, đạt sợ hãi đối với bí mật nội tình môn chủ, hiện tại được động ta sẽ mang ngươi làm rốt sạch số mệnh. Nhúng tay hong thát công mộng nhập thần cơ cuộc cũng thái mở ra trí cạo tử rất một lần này là bí mật trở sở hướng vô địch. nên tuyên truyền ra, hắn muốn dọn dẹp bắt giữ địch nhân. Số hơn 10, ngươi là cao sinh thần triều, thần không tín nhiệm ngươi. Đi thôi, Tống truyền trong lúc thương hội, Dương Kỳ kẽo kẹt thần triều. Kẽo, thái tử ở sâu trong học và thành lập hội lại là bí mật tên là xã Tắc Chi Địa, rất nhiều đại thần cũng không biết trụ sở này của thái tử, chỉ có vua, dân cùng tâm phúc trọng yếu dám nhiếp mới có tiến vào trong đó. Đại thái thể Dương nói, là có phúc phần, ngươi quả đi gặp thái tử, nhìn thấy đại nhân vật này cứ như tới một mặt khác cũng vkth lại. Thái tử đã tấn thăng trận cực lớn bên trong vậy bước chân vào trong truyền tống trận, không phải đi tới Vĩnh Sinh. Cách chương.